Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2444, tiểu tháp đánh tới, hắc ám vũ trụ đều đang rung động ầm ầm. Đây là tiếng bước chân, đây là vô tận âm binh quá cảnh, xa xôi tận cùng vũ trụ, đều có một vầng hoàng tuyền thủy mở rộng mà đến, hài cốt phiêu lưu, âm binh hiện ra. Liền như vậy mênh mông cuồn cuộn ngang qua tàn tạ vũ trụ. Toàn bộ tàn tạ vũ trụ bị triệt để thống trị. Một tôn lại một tôn thi khí thông thiên cái bóng nhanh chân cất bước ở tàn tạ vũ trụ. Trên người mặc long bào, còn tàn dư khi còn sống uy nghi, như là một vị lại một vị đế vương đến rồi. Đến quá nhiều, mỗi một vị đều khí thế khủng bố. Thân thể của bọn họ quá mạnh mẽ, dẫm đạp mảnh vỡ vũ trụ đều đang run rẩy. Đây là âm binh quá cảnh, thi tướng ngang trời, bao trùm vô tận tinh không. Bọn họ ở đi tới nơi này, tựa hồ muốn chạy tới hành hương. Đây là tình huống thế nào? Người xung quanh run lẩy bẩy, đã bắt đầu xuất hiện đại loạn. Khu vực này bao trùm phi thường bao la. Đâu đâu cũng có người, có không ít mạo hiểm vượt qua mảnh vỡ vũ trụ tu sĩ. Một cái tiếp một cái nổ tung, có người trực tiếp bị xé xác. Đây là sát kiếp ở sinh ra, lấy tốc độ khủng khiếp quét ngang hướng về nơi phong ấn. Tựa hồ muốn đạp khắp toàn bộ cửu tuyệt thiên, bọn họ đều ăn mặc đế vương phục. Lẽ nào là một bên trong thi thể? Đều xuất thế, rất nhiều người hàm răng đều đang run rẩy. Nghĩ đến một bộ chấn thế hình ảnh, hoang táng địa phi thường mênh mông, trăm vạn năm năm tháng, chôn xuống không thể đếm hết được đế vương. Đế vương thực lực đều vạn phần mạnh mẽ, tôn chủ cảnh giới đế vương đều rất khó đếm không hết. Một khi những người này đi tới nơi đây, bọn họ có thể sống sót sao? Hơn nữa đạo lăng phi thường rõ ràng, này chỉ có điều là nhóm đầu tiên, càng về sau liền càng ngày càng nhiều, thi tướng tất nhiên sẽ thần phục ở cửu sắc thiên quan dưới chân. Bị hắn ép buộc, nơi này chính là dưỡng thi nơi, một khi triệt để khai quật, xông vào giới hoang thiên, đến thời điểm mới thật sự là hạo kiếp, chiều ta cường giả. Sẽ cảm giác được hoàng táng địa biến cố à. Nếu như triều ta cường giả không cách nào tiến vào nơi này, đến thời điểm chúng ta đều không sống nổi, chúng ta khả năng phải chết ở chỗ này. Người nơi này hoảng sợ. Phía trước là tuyệt lộ, phía sau là vô cùng âm binh quá cảnh. Một khi bọn họ đánh tới, nên sẽ là cỡ nào hung hiểm cục diện. Ầm ầm ầm, tàn tạ nơi sâu xa trong vũ trụ, cuồn cuộn ra không thể nào tưởng tượng được khí lưu. Mơ hồ có một cái nguy nga cái bóng từ phần mộ bên trong bò ra ngoài. Hơi thở của hắn kinh động nhật nguyệt càn khôn, khủng bố cực điểm, khi còn sống tuyệt đối là nhân kiệt vô cùng mạnh mẽ. Các đại khu vực đều đang chấn động, toàn bộ hoàng táng địa đều muốn sụp nứt. Mênh mông hoàng táng địa cũng thấy tỉnh vỡ thiên thiên địa đại thế. Vô số nhân môn độn giáp đang thức tỉnh, muốn phong ấn đại mộ. Thế nhưng bọn họ phong ấn tồn tại năm tháng quá cổ lão, đếm không hết đại mộ nứt toác. Khoan gia dự tợn thi tướng đều ở cất bước, ở hướng về cửu sắc thiên quan cất bước. Giết a, có người gào thét điên cuồng cùng những này thi tướng bắn ra bốn phía. Những này thi tướng trên căn bản gặp người liền giết, nếu là không ngăn trở, căn bản sống không nổi. Không cần sợ, bọn họ suối nguồn thần lực đều khô héo, chỉ có thân thể cường đại. Chỉ cần có thể chém xuống thân thể của bọn họ, liền có thể giết chết những này thi tướng. Chúng ta nơi này đủ có mười mấy vạn người, sợ bọn họ làm gì? Giết, các nơi đều là tiếng la giết. Cùng đi tới nơi này thi tướng chém giết cùng nhau. Nơi này chớp mắt đại loạn, không có người có thể may mắn thoát khỏi. Sát khí cuốn lấy mây xanh, huyết dịch đều nhuộm đỏ vòm trời. Soạt, đạo lăng rút ra côn bằng chân vũ, xé rách một cái sông hướng về hắn thi tướng. Côn bằng chân vũ phi thường sắc bén. Đây là thi tướng thân thể cố nhiên bất hủ, thế nhưng cũng rất chống đỡ được côn bằng chân vũ, bị xé thành hai nửa. Những này thi tướng khí tức đều quá hung, ở mộ bên trong chôn xuống vô số năm, có mấy người cả người đều là vết thương ghê rợn, có chút chết đi đế vương đầu lâu còn cắm vào một cây kiếm, có chút thi tướng đầu đều không có. Đây là một cơn hạo kiếp, quyển tịch toàn bộ hoàng táng địa, tất cả mọi người đều tham chiến, nếu là không giết ra khỏi trùng vây, đều phải chết ở chỗ này. Ầm ầm ầm, mà ở phía trước tuyệt lộ, xuất hiện ngập trời động đất, tức những lại một lần nữa bị đánh cho tàn phế. 27 tầng vũ trụ đều muốn giải thể, nó ở phẫn hống, cũng bị luyện chết. Đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, bởi vì này hai quan tài lớn, vào lúc này đều khóa chặt, tiểu kim long, muốn bổ hắn, chém xuống hắn, hoài hoài, nếu là tức nhượng lão già này chống không ngừng liên phiền phức lớn rồi. Hỗn độn cổ tỉnh hãi hùng khiếp vía, tiểu tử ngươi cũng phải xui xẻo, ngươi tổ nhưng là trước tiên phong ấn nơi này mấy cái kỷ nguyên. Bọn họ chắc chắn sẽ không dễ tha ngươi, không đem ngươi ngụ mã phân thây xem như là thiện tâm. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo, đừng nói là cửu sắc thiên quan, này hắc ám quan tài cùng hắn có đại nhân quả. Hắn hai quan tài lớn đều cùng đạo lăng có quan hệ. Tam mệnh thạch quan ném đi hai cái, hiện tại liền còn lại một khẩu. Hắn tựa hồ cảm giác hai đạo vô thượng ý chí khóa chặt hắn, muốn đánh giết hắn. Bỗng nhiên thiên địa xé rách, hỗn độn hiện ra, mảnh vỡ vũ trụ đều đang run rẩy. Một cái nào đó khu vực thiêu đốt, hóa thành một cái hắc ám vũ trụ. Ầm ầm ầm, đây là đại biến sinh ra một tòa lại một tòa thật to chiến thuyền, vượt qua đến mảnh vỡ trong vũ trụ, thức tỉnh ra lượng lớn sát khí. Chiến thuyền triệt để mở ra, đi ra đếm không hết binh mã, có lâu năm cường giả khủng bố cực điểm, ngồi xếp bằng ở trong hư không, rút ra sát kiếm, soi sáng vòm trời sán lạn lấp lóe. Ta hiện tại cảm giác đại chu lão gia hỏa này đặc biệt đáng yêu. Đạo tiểu lăng nói thầm một tiếng. Chu Bá Thiên một trận mặt hắc, bọn họ đều liên hợp lại cùng nhau chống lại thi tướng. Bởi vì lần này xông tới ba chiếc vũ trụ chiến thuyền. Có hai chiếc là Đại Chu Hoàng Triều, một chiếc là Đại Minh Hoàng Triều. Giới Hoàng Thiên hai đại mạnh nhất đạo thống liên thủ đánh tới, xé rách tàn tạ vũ trụ, giá lâm nơi này. Thế nhưng bị động tĩnh của nơi này sợ hết hồn, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này vẫn là hoàng táng địa sao? Hai đại hoàng triều cường giả kinh hãi đến biến sắc, liền ở trước đó vũ trụ sơn bóng mờ dáng thế, báo cho hai đại hoàng triều, lập tức đi tới hoàng táng địa, thậm chí trợ giúp mở ra một cái khủng bố đường nối, vừa vặn đi về nơi đây. A, có đại nhân vật thôn hống một tiếng, thiên linh cái phụt lên ra một vầng mênh mông tinh huyết, quấn quanh hoàng đạo đế khí. Này không phải một đạo, đủ có hơn trăm đạo, mỗi một vầng đều xuyên qua tinh không, nghịch chuyển hướng về cửu sắc thiên quan. Người xung quanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đến mười mấy đại nhân vật còn chưa có bắt đầu phát lực, liền tao ngộ sinh mệnh bản nguyên trôi đi, phải chết ở chỗ này. Nơi này quả thực chính là ma thổ, phong ấn thân thể, hoàng đạo đế khí có tà khí, có người ở đoạt tạo hóa. Chu Bá Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, các đời có thể đi vào hoàng táng địa, đều là tinh anh trong tinh anh. Vạn năm năm tháng trôi qua, hiện tại thực lực của những người này đều cực kỳ mạnh mẽ. Một khi bọn họ bị luyện chết, bị đoạt đi mệnh tuyền, đến thời điểm cửu sắc thiên quan sẽ càng cường. Bọn họ đến quá vội vàng, mới vừa đi tới nơi này liền tao ngộ đại biến. Mỗi một người đều ở ngửa mặt lên trời gào thét. Những người này khí tức bất phàm, có thể miễn cưỡng phong ấn thân thể. Thế nhưng lúc trước dị biến, để cửu sắc thiên quan càng cường, hắn hình như tại thiêu đốt, quấn quanh thông thiên trường sinh khí. Quan tài dĩ nhiên mở ra một cái khe, bùng nổ ra ngập trời cửu sắc giết sạch. Bản đại nã là bất diệt, vô địch, công tham tạo hóa, ai có thể đánh chết ta. Tức những hét thảm, bị đánh vụn vặt, gần nổ tung, đều có khối lớn bùn tầng ngã xuống. Hắn đây là muốn triệt để giải thể. Hoàng thổ ngươi lão già này, đều đem lão tử điều động. Bỗng nhiên, năm tháng sông dài ngang qua mà đến. Thập bảo đại trận hiện ra thập đại trí bảo bóng mờ. Một cái khủng bố cự trận ở đây thiêu đốt. Một tòa cự tháp tựa hồ xuyên qua cổ kim tương lai, quấn quanh thời không khí lưu, bỗng nhiên trấn áp xuống, đập cho cửu sắc thiên quan rơi xuống đến trên mặt đất. Hết chương.